nay thì về thân nghiệp cũng là cái kỷ niệm là cái thời gian viết văn của các con, tôi nhớ xem được hay chưa được. Có người nào mà thầy nhiếp tâm được thì tăng lên, và có người nào mà nhiếp tâm trọn vẹn được 30 phút thì tập an trú. An trú đây. Này thì mà trong cái lớp của chúng ta, người nào mà nhiếp tâm trọn vẹn đúng 30 phút, không vọng tưởng, không ngôn tầm, thì thầy sẽ giải thích an trú tâm. An trú tâm. Để các con biết cách thức mà nhiếp tâm bằng phương pháp, chứ không phải ức chế tâm. Nhiếp tâm bằng phương pháp, chứ không phải ức chế tâm. Bởi vì ức chế tâm thì mấy con biết là chúng ta hít thở rồi xuống ngồi đó mà đến 1, 2, 3, 4 hay hoặc là nhiếp hơi thở ra, hơi thở vô mà xuống 30 phút, nó là cách thức ức chế tâm, chứ không phải nhiếp tâm. Cho nên cái nhiếp tâm nó có phương pháp, chứ không phải là thiếu phương pháp. Vì vậy mà cái khả năng, cái đặc tính của chúng ta, có người nhiếp được 30 phút mà có người nhiếp không được 30 phút. Có người nhiếp được 30 phút, có người nhiếp không được 30 phút thì nhiếp 1 phút tu thành 1 phút. Nhưng nhanh chú ra chờ chút xíu đi, gọi Linh Anh ra luôn thôi. Con đường tu tập theo Phật giáo thì nó có phương pháp, chứ không phải muốn tu đại mà tu. An trú nó cũng có phương pháp an trú, chứ không phải muốn an trú rồi ngồi đó thì nó ăn, nó không phải vậy. Nó có cái cách thức, nó dẫn tâm vào đạo. Cho nên đạo Phật nó cụ thể rõ ràng, có pháp hành rất là rõ, chứ không phải lý thuyết suông, không phải nói suông rồi tự mình nghĩ ra cách tu thế này thế khác. Đó là cách thức mình đọc rồi mình tự nghĩ ra. Chứ đạo Phật, Đức Phật dạy chúng ta có phương pháp đàng hoàng, có cách thức, có đường lối hẳn hòi từ thấp đến cao. Phải tu như thế nào đúng và tu như thế nào sai thì đạo Phật giảng thức cụ thể, kỹ lưỡng và rõ ràng, chứ không phải như kinh sách Đại Thừa dạy lý thuyết suông mơ hồ. Rồi từ ở trên cái chỗ mà lý thuyết suông mơ hồ đó, rồi chúng ta tự suy nghĩ ra phát hành. Cho nên nó hoàn toàn người thì nghĩ cách tu như thế này, kẻ thì nghĩ cách tu như thế khác, cho nên rốt cuộc là nó sai là như vậy. Còn trái lại về Phật giáo thì Đức Phật dạy phải hành như vậy, là phải làm như vậy, chứ không thể nào là cách khác được, không thể nghĩ cách khác được. Vì mình nghĩ cách khác tức là mình đã sai, đã sai như thế đó. Mà cho nên vì vậy mà xét qua trong cái thời gian dài, Phật giáo truyền thừa vào đất nước của chúng ta thì hầu như cũng bị ảnh hưởng tiếng giả của các vị tổ sư của Trung Hoa có phiền vào đất nước chúng ta. Rồi bên Miến Điện, bên Campuchia cũng có truyền thừa qua đất nước chúng ta những cái tu, những cái tu sai qua kiến giả của các vị tổ sư, mà không có dẫn dắt chúng ta đứng vào đường lối tu tập của đạo Phật. Vì vậy khi mà sai rồi thì tự cái người dịch ra kinh họ cũng hiểu là thật, hiểu là thật, họ cũng hiểu theo cái kiểu của tiếng giảng. Cho nên trong 18 cái đề mục của định niệm hơi thở, 2 cái đề mục của hơi thở trong pháp thân định niệm, và một bài pháp mà ông Xá Lợi Phất dạy cho Hồ Lan về hơi thở, thì chúng ta thấy còn lại là 19 cái đề mục của định niệm hơi thở. Mỗi một cái đề mục là một cái pháp tu về hơi thở, mà cái câu dùng để như lý của cái hơi thở đó mà pháp lý mình tu. Con cứ đi vào lớp đi thôi. Thì các con thấy rằng đạo Phật rất là cụ thể rõ ràng. Hơi thở thì ai cũng biết hết vô thở ra, thế mà muốn tu tập ta phải có phương pháp chứ chứ làm gì mà hơi thở ai không biết. Nhưng mà biết chứ không phải để mà ngồi đó mà hít thở, hít thở xuyên. Cho nên các con lưu ý tại sao lại có những cái đề mục của hơi thở phải tu như vậy, phải tác ý như vậy, phải làm như vậy, phải lại ngã lùng như vậy, mà cho các tổ không triển khai cái đó thấy đó là Phật dạy như thế này. Đó không phải câu hỏi mà họ chỉ biết hít thở mà thôi. Vậy mà ngay cả khi Đức Phật dạy như vậy thì họ chỉ hít thở, chỉ hít thở. Cho nên hôm nay thầy triển khai để thấy cái ý của Đức Phật dạy chúng ta từng cái bài pháp của hơi thở, chứ không phải hơi thở chỉ có biết hít vô thở ra, chỉ có biết hít vô thở ra. Cho nên hơi thở là cái hành động, là cái thân hành nội, mà cái thân hành nội để mà nương vào cái niệm của thân hành nội thì luyện tập nó có đủ thành lực mà gọi là tứ thành. Nhưng hiện giờ chúng ta chưa đủ cái trình độ để luyện tập cái hơi thở trở thành tứ thành thuốc. Chúng ta chỉ cái giai đoạn này chúng ta chỉ dùng hơi thở để nhiếp tâm và an trú tâm thôi. Vậy mà nhiếp tâm và an trú tâm nó phải trải qua mấy cái đề mục của hơi thở. Như các con thấy rằng cái đề mục mà an trú tâm và an trú thân nó cụ thể rõ ràng, cụ thể rất rõ ràng. An tịnh tâm hành tôi biết cái hít vô, an tịnh tâm hành tôi biết cái thở ra. Đó là nếu mà không có cái đề mục đó thì làm sao mà chúng ta biết rằng Phật giáo có những cái bài pháp để tu tập để dẫn cái thân tâm này vào chỗ an ổn. Rồi an tịnh thân hành tu biết cái hít vô, an tịnh thân hành tu biết cái thở ra. Nhưng tại sao phải sao lại khi thân nó an ổn rồi thì lại nói là an tịnh tâm, còn bây giờ chúng ta cứ lo vô nhiếp tâm để cho an tịnh cái tâm trước rồi mới an tịnh cái thân. Phải là Đức Phật dạy chúng ta an tịnh cái thân rồi mới có an tịnh theo thứ tự mà chúng ta tu tập. Cho nên đầu tiên thì vào thì chúng ta thấy Đức Phật dạy hít vô thôi, biết hít vô thở ra thôi, đó là cách thức nhiếp tâm. Rồi chúng ta chỉ biết hít thở ra vô thôi. Thì trước kia thầy dạy họ bắt quan trai là kết hợp giữa nhiếp tâm và an trú tâm để cho tập nó quen đi với cái pháp, cái kia thật sự đi sâu. Mà cho nên vì vậy mà thầy dạy hết vô tôi biết tôi hết vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi hết vô thở ra đến một, hết vô thở ra đến hai, ba, bốn, năm, rồi các thứ lập ra. Cho nên nó giữa cái pháp an trú tâm và cái pháp nhiếp tâm nó kết hợp này. Còn nếu hiện giờ chúng ta là những người đi sâu tu tập chuyên cần hơn, chuyên hơn, chuyên trên pháp hơn, cho nên chúng ta tách lìa cái pháp an tâm và cái pháp trú tâm phải khác, không thể giống nhau được. Vậy thì nhiếp tâm thì chúng ta sẽ sử dụng tác ý từng hơi thở một, thì chúng ta tu tập trong một phút, rồi từ đó lên hai phút, ba phút, năm phút, mười phút, cho đến 30 phút dừng lại tâm nên nhiếp tâm nhiều hơn. Như vậy mới con thấy tu tập rất có pháp môn, có pháp môn cả nhà. Dẫn tâm vào đạo, dẫn tâm vào hơi thở, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra, rồi tác ý nữa, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Bởi vì mình tu thì mình đâu có sợ chịu cực khổ, mình tu mình phải siêng năng vừa tác ý vừa hít thở. Đó là mình dẫn từng cái hành động, từng cái hành động qua cái ý thức của mình mà mình hơi thở. Thì mình không thấy rất rõ ràng cụ thể. Và như vậy suốt 30 phút một người nhiệt tâm tu tập thì trong 30 phút nhiệt tâm thầy thấy không có khó khăn, không có khó khăn, không có nhiệt nhặt, chỉ mình chuyên ngay. Bởi vì mình biết pháp của Phật tu tập để làm chủ được sự sống chết của mình, làm chủ bốn sự đau khổ trên thân tâm của mình, tâm già định chết, là một lợi ích rất lớn cho đời người, cho cuộc sống của mình. Đạo Phật nó lợi ích như vậy, ít như vậy. Thế mà bản thân chúng ta là tu tập ngờ học quá vậy, nó lợi ích cho bản thân của mình chứ nó có lợi ích cho người nào đó, nó lợi ích cho mình thật sự. Thì mình phải cố gắng như vậy, cố gắng tu tập hết vô tôi biết tôi hết vô thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi hết vô thở ra, tập tu từ từ chậm chạp, lưu ý cẩn thận, nhẹ nhàng, không ức chế thêm. Bởi vì nhờ cái câu tác ý mà chúng ta không có ức chế. Còn bây giờ mình cứ tập trung vun tâm cho mạnh để chúng ta biết hơi thở vô, hơi thở ra, đó là chúng ta ức chế thêm. Cho nên cái đó là cái diệu tay của các tổ từ xưa đến nay và chúng ta qua kiến giải mà thông qua bài học Phật. Tại sao họ không đọc về niệm hơi thở? Tại sao Đức Phật dạy hơi thở như thế nào? Tại sao lại vậy? Họ không đặt câu hỏi để rồi họ tự kiến giải một cách cạn cờ, vô đầu thấy hít vô thở ra. Nhưng mà tại sao lại khi an cứu tâm, an cứu thân là phải có những cái câu như thế này? Vậy cái câu này là như thế nào? Tại sao họ không đặt câu hỏi như vậy để họ biết cái pháp mà cho nó rõ ràng để dạy cho người sao tự mình đặt ra rồi nhiếp tâm trong hơi thở, rồi sổ tức, rồi tì tức, rồi hoàn cảnh, thì mấy con nghĩ cách nào hiểu như vậy mà gọi là Phật pháp thế. Cho nên hôm nay thầy dạy mấy con, mấy con cứ kê liệt kê là những cái bài mà Đức Phật dạy trong kinh Duyên Hải. Có một phần những danh từ do Hòa Thượng, cũng chưa phải là người Hòa Thượng Minh Châu, cũng chưa phải là sư chứng, cho nên ngài dịch nó không có nghĩa của danh từ dùng để nơi đó dịch chứ chưa có rõ ràng. Nhưng một vài từ những người thường như vậy thôi, bởi vì mình không có trách Hòa Thượng, tại vì Hòa Thượng là một học giả chứ không phải là một thành giả, không phải là người có kinh nghiệm tu. Cho nên do cái dịch mà nếu mà có kinh nghiệm tu thì người ta quan sát từng cái từ để mà ta dùng, người ta dịch nó đúng nghĩa cái ý của Phật muốn dạy, cái điều đó phải làm. Cho nên Hòa Thượng cũng chỉ là một học giả, vì thế Hòa Thượng dịch như vậy cũng là khá lắm, chúng ta cũng có thể hiểu được. Còn những cái từ khác thì chúng ta sau này có một số quý vị tu tập chính là xong, chúng ta chỉnh lại bộ kinh Nguyên Thủy của Phật để dịch ra tiếng Việt đúng là ngôn ngữ Việt Nam của chúng ta, ý nghĩa của người Việt Nam. Sự thật ra thì cái bản dịch của tạng kinh Nguyên Thủy bằng tiếng Anh rồi bằng tiếng Miến Điện, nhưng chưa có một vị sư nào tu chính cho nên dịch những bản tiếng Anh vẫn còn xa, dịch những bản Miến Điện vẫn còn xa, chưa hẳn. Cho nên thầy đọc những cái cuốn sách của các sư Miến Điện rồi một số người Việt của mình dịch ra, thầy thấy các sư nói lung tung lý thuyết, chưa có đi sâu vào pháp hành cụ thể. Cho nên thầy biết rất rõ trên thế gian này người ta theo Phật giáo thì đông, nhưng mà người ta tu để mà làm chủ bốn sự đau khổ và chấm dứt luân hồi thì chưa có. Nếu có, người ta không có dịch và viết sách như vậy. Kinh sách mà Nam Tông, các sư Nam Tông viết nhiều lắm, viết nhiều lắm, đọc mệt thế không phải. Nhưng mà để đi sau vào để làm chủ được bốn sự đau khổ trên thân tâm của chúng ta thì không có cuốn kinh sách nào mơ nó. Hôm nay thầy nói này, vì vậy hôm nay các con phải là những người là mỗi ngọn lúa soi sáng dựng lại cái chân lý nền tu học của Phật giáo để cho cả thế giới tâm cái số của các con, 10 người, 20 người, 30 người trước mặt thầy, mà người nào tu cũng làm chủ sanh già bệnh chết, chẳng biết linh hồn chết tự tại trong sanh tử, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, là một tiếng chuông vang dội, là một ánh sáng soi khắp thế giới, không riêng tất cả đại học Phật giáo tại đất nước Việt Nam, đại học Phật giáo thế giới tại đất nước Việt Nam. Nhưng vì chúng ta chưa có một người nào chưa chứng, cho nên chúng ta đó là cái duyên chưa đủ. Chứ đủ ở trong cái số mấy con đã có những người chưa chứng, chúng ta đến dự đại hội, chúng ta thẳng thừng nó trước đại hội Phật giáo thân. Chúng tôi là những người con Phật, những được từ tử Phật, dù là người cư sĩ, chúng tôi vẫn làm được cái hàng đạo như Đức Phật ngày xưa đã làm chủ sinh già chết, chẳng biết luôn. Chúng tôi muốn chết hàng ngày chết, muốn sống hàng ngày sống như Đức Phật. Bằng phương pháp của Phật dạy, chúng tôi chỉnh tĩnh chỉ hơi thở bằng phương pháp tứ thiền, trong đại hội này ai có tin hay không? Chúng tôi là những người ngồi đây trước mặt thì cái đại hội Phật giáo này nó sẽ bị vĩ đại. Nhưng bây giờ chúng ta chưa có, cho nên chúng ta chưa được. Nhưng ngày nào đó chúng ta có, chúng ta. Bởi vì đại hội Phật giáo nó không phải có một lần này mà cũng vậy. Năm nay nó sẽ ở Việt Nam, nhưng mà năm tới nó sẽ ở. Nhưng mà đại hội Phật giáo thì nếu chúng ta là người tu chứng, chúng ta có quyền hơn nhiều vì trong đại hội Phật giáo. Thì tin rằng các con sẽ cố gắng từ nhất tâm an trú tâm để rồi đi vào tứ niệm xứ liền tứ thần thức thì mấy con đã hiểu biết con đường đó là cái ngã, cái ngõ mà nhất tâm việt an. Còn một cái ngõ khác là chúng ta đi từ tứ chánh tâm mà đi vào, đi từ ngã tứ chánh chúng ta đi vào tứ niệm xứ. Tu không cần nhất tâm an trú tâm mà tâm dẫn bất động dẫn an lạc được. Ngõ tứ chánh tâm chúng ta dùng trí kiến để hạ tâm, nó có hai ngõ chứ không phải một. Bởi vì một ngõ chúng ta đi theo con đường hơi thở mà chúng ta đã tâm thiệt an, một ngõ chúng ta đi vào bằng ý kiến giải thoát và ý thức của chúng ta. Hàng ngày chúng ta ngồi chúng ta cắt ý tâm bất động thanh thản an lạc, vì bất động thanh thản là như vậy. Đó là cái chân lý diệt đế mà trong bốn chân lý Đức Phật đã xác định nó là gì. Thế chúng ta đã nhận ra được cái trạng thái bất động đó, cái trạng thái chân lý đó, cho nên chúng ta bảo vệ cái chân lý đó bằng cách ngăn ác diệt ác thân thiện tha. Đó là tứ chánh tâm rõ ràng. Chúng ta tu cái phương pháp chẳng hạn, nhưng mà muốn tu tập được cái pháp tứ chánh tâm thì chúng ta phải biết phòng hộ mắt tai mũi thân ý, vì đó là sáu căn của chúng ta, vì đó là sáu thức của chúng ta. Nó thường tiếp xúc sáu phần, cho nên nó dễ sanh ra động tâm, nó sanh ra điều này thế kia, cho nên chúng ta luôn phòng hộ giữ gìn bảo vệ nó. Lúc nào tiếp xúc thì phải giữ gìn khẩu nghiệp, phải giữ gìn thân nghiệp. Nghĩa là khi tiếp xúc với các pháp bên ngoài thì giữ gìn thân nghiệp và khẩu nghiệp để tránh đi những ác pháp sẽ tác động vào mà ngăn và diệt tâm nó. Cho nên chúng ta cần vì thế mà hôm nay có các sư, các thầy cũng như các cư sĩ, các con đứng lớp dạy. Sau thời gian dài thì các con sẽ thay, thầy sẽ chọn người thay thế từng người này đến người khác để các con đi sâu hơn. Nếu tâm lý mình cứ đứng dài lớp hoài là phải đọc thì làm sao gọi là tịnh tâm được. Cho nên trong cái thời gian các con đứng lớp dạy để chúng ta triển khai cái thuyết giáo của chúng ta. Còn thân giáo chúng ta chưa hoàn tất thì chúng ta chưa nói hết, nhưng thuyết giáo chúng ta phải có cái sự hướng dẫn trình độ sư phạm như cách truyền đạt tư tưởng của mình, cái hiểu biết của mình qua cho quan những người khác, làm cho những người khác là tâm thiết. Đó là cái thức hoặc là những đào điện cho mấy con từ thuyết giáo cho đến thân giáo. Sau khi thuyết giáo thấy được thấm nhuần, biết cách thức truyền đạt được những điều mình muốn truyền đạt cho người khác, nói người ta hiểu tức là truyền đạt, làm cho người ta hiểu được cái điều mình đã hiểu thì đó gọi là truyền đạt cái tư tưởng đó, cái hiểu biết đó cho người khác, người ta hiểu gọi là truyền đạt. Chứ không phải làm giảng viên là ngon, là lặng, dữ tợn, là như là thầy thiên hạ. Không phải, mình truyền đạt cái hiểu biết của mình cho người khác. Hai người bạn ngồi nói chuyện với nhau mà người bạn hiểu được mình, đó là cũng là cách thức truyền đạt. Truyền đạt cái ý cho người ta hiểu mà không là cách thức truyền đạt. Cho nên hôm nay mấy con đứng lớp dài một thời gian, mấy con biết cách truyền đạt thì sau này mấy con tu chứng thì mấy con biết cách truyền đạt cái hành động tu chứng của mình. Bởi vì xung quanh chúng ta còn rất nhiều người đau khổ, còn rất nhiều người đau khổ vì chưa có ai làm chủ được sinh già bệnh chết, cho nên họ còn nhiều đau. Chúng ta biết nỗ lực tu tập để làm chủ được những sự đau khổ của mình. Sau khi làm chủ được sự đau khổ của mình xong, mình hạnh phúc vô cùng thì chưa những người chưa làm chủ. Cho nên chúng ta quyền đem một đời, những thời gian còn lại, một đời còn lại để giúp đỡ cho những người còn đang đau khổ. Đấy mới là tinh thần từ bi, mới là đức hiếu sinh của đạo Phật. chứ không phải gì thế mà chúng ta tu xong rồi chúng ta nhập diệt, chúng ta bỏ con này ra đi. Ai đau khổ mà sao? Đạo Phật không có đào tạo những con người quá ích kỷ như vậy nữa. Cho nên thầy nhắc nhở với con, khi mà con tu xong rồi vào viết này, vì thầy biết lớp này thầy sẽ dạy với con làm đủ được sự tỉnh thức. Từ đó mấy con nhìn thấy đời khổ quá, không thể nào độ con người khó độ quá, mà độ người thì quá vất vả, quá vất vả. Rồi mới tốt hơn là mình vào niết bàn an ổn chứ không thể được. Không, chúng ta phải can đảm, phải dũng mãnh. Trước khi chúng ta làm chủ được sự sống chết rồi, chúng ta khoai thường tất cả những sự khổ để vượt lên trên, để độ tất cả chúng sanh, làm cho họ có duyên với mình, tạo cho họ chưa có duyên để họ có duyên, để chúng ta độ cho họ thoát khổ. Tội nghiệp họ lắm, chúng sanh họ khổ, họ điên đảo vô cùng, họ sống trong cái khổ mà họ tưởng là hạnh phúc, họ chạy theo những hạnh phúc, họ sống trong cái giả tạo mà họ tưởng là thật, họ chấp chặt cái giả, họ chấp nó. Hiện giờ mấy con cứ nghĩ cái thân này là cái thân giả, cái thân nhân quả, thế mà mọi người cứ cho nó là của mình, là thật, là thường hằng ở trong đó còn có một cái linh hồn, còn có một Phật tánh thường lạc ngã tịnh. Thật sự chẳng có gì hết. Cho nên chúng ta lần chắc mà chúng ta khổ. Vì vậy mà hôm nay khi tu xong mấy con đường là tu xong, đây cũng như lời di chúc của thầy. Khi mấy con tu xong thì thầy sẽ ra đây để lại cái gánh nặng, cái gánh nặng này cho mấy con. Không thể thầy cứ sống mãi như thế này. 28 năm thầy vất vả vô cùng, vô cùng cực chứ. Thầy cực lắm. Hôm nay có những sách vở, có dựng lại những cái đường lỗ tu tập, cái nền đạo đức nhân bản, nhân quả, cho nhân nhận thì làm một việc dễ vô cùng. Phải làm việc suốt ngày đi, mệt nhọc vô cùng. Nhưng vì lòng thương yêu của thầy không thể nào nở tâm bỏ chúng sanh, chứ thầy ra đi lúc nào cũng dễ dàng lắm. Và khi ở nước bàn rồi thì không còn đáng, không còn phiền mà, không còn có cái thân rầy rà phiền toán, nay nhức mỏi chân, nay nhức nào mốt cảm lạnh, không còn có. Tất cả bệnh tật không còn ở trong cảm thái bất nhập, hạnh phúc vô cùng, mang thân này ngày phải ăn một bữa, phải nhai phải nuốt những đồ bất lành. Thì mới có nghĩ một người đã hiểu biết đã sâu như vậy mà còn phải nhai nuốt những đồ bất tịnh thì có khổ không? Nếu con chưa thật thấy nó bất tịnh, nghe Phật, nghe Phật pháp để mà. Cho nên vì chúng sanh mà phải ở lại cái nán này cho đến tận cùng. Hôm nay nếu con cố gắng thêm hết sức lực của mình tu tập để chúng ta dựng lại chánh pháp của Phật nữa con. Thầy rất ước mong và thầy biết rằng sự tu tập cũng rất là vô cùng, bởi vì chúng ta đi ngược lại dòng đời, đời thì chạy theo lòng tham muốn tham sân si mạn, còn chúng ta đi ngược lại dòng đời là chúng ta không còn tham sân si tham muốn, cho nên rất vất vả. Ăn không dám ăn ngày chỉ một bữa, ngủ không dám ngủ ngày chỉ mấy tiếng đồng hồ, bị nhiếp phục thân tâm của chúng ta, gò bó dòng cái khuôn khổ, dòng xuân khổ này. Thầy cảm thông được sự cực khổ, sự gian khổ vô cùng thì chắc không, thầy rất hiểu, bởi vì con đường đó thầy đã đi qua, cho nên thầy biết bao giờ thầy biết gian khổ vô cùng. Người ta ăn người ta còn tìm món ngon giật lại người ta ăn, còn mình ăn thì không cần thiết ngon dở mà mấy con. Đời không còn dục là cám dỗ chúng ta được, cho nên chúng ta chịu nhiều gian khổ, chịu nhiều gian khổ, đó là con đường đi ngược lại dần đời. Đạo Phật hướng dẫn chúng ta để làm chủ được bốn chỗ sanh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi, mà không đi ngược lại dần đời thì làm sao làm chủ được? Không bao giờ làm chủ được. Cho nên thầy biết cái công lao của mấy con nỗ lực mà tu để chứng đạo không phải là công lao ít, bằng ý chí dũng mãnh kiên cường nếu không có sự, không có ý chí dũng mãnh kiên cường thì mẹ con không thể vượt qua, không thể làm chủ được bốn sự đau khổ trên thân tâm của mẹ con. Đó là chứng cụ thể, không thể nào khác hơn được. Thưa Đức Phật, sáu năm khổ hạnh, người bị sắp chết, thầy sống ở trên hòn sơn an toàn đây, không còn là con người, sống chỉ biết tu chứ không còn biết ngon dở, không còn tham thích một cái điều gì trên thế gian này. Như vậy mới có thể làm chủ được sự sống. Hôm nay thì tin rằng thời gian thì dài, các con tất thức nhí tâm từ 1 phút đến 30 phút, từ 1 phút nhí tâm sẽ có chất lượng, thì tin rằng mấy con sẽ làm được, sẽ làm được với khả năng của mình, rồi làm được mấy con sẽ làm được với khả năng của mình bậc phi thường. Điều mấy con làm được rồi đến điều mà mấy con hiện giờ không làm được, nhưng ngày mai sẽ làm. Phải cố gắng hơn nữa mấy con, phải chịu cực khổ hơn nữa mấy con, để rồi mấy con thấy được sự giải thoát hoàn toàn. Với sức tự lực của mấy con đã làm chủ được cuộc sống chết của mấy con. Đấy là một giá trị để trả lại công lao của mấy con tu này, một giá trị vô cùng không có một việc gì trên thế gian này đem đổi. Cho nên phải cố gắng mấy con, đừng kể mạnh, đừng lơ lỏng. Chúng ta tu cho chúng ta, nhưng lại lợi ích cho cả thế giới. Chúng ta tu cho chúng ta, nhưng lợi ích cho bao nhiêu con người trên hành tinh này. Thầy cô, chúng ta tu cho chúng ta, nhưng nhìn lại ngọn đuốc sáng của đạo Phật mà từ xưa đến nay 2551 năm đã bị chìm mất đi. Một nỗi đau của nhân loại, một chân pháp cứu đời người mà bị chôn lấp đi. Hôm nay chúng ta dựng lại là một điều hết sức ngạc nhiên. Quý thầy, mọi người ta biết nhưng người ta không thể làm được, là vì danh lợi đã mờ. Người ta biết cái sai nhưng mà ta chưa dám sửa sai. Một số quý thầy con hiểu biết chứ không phải con hiểu biết, khi mà đọc sách này hiểu biết con đường họ đang tu là sai, nhưng họ không dám xác nhận rằng cái sai. Họ biết họ sai nhưng không dám xác nhận trước mọi người rằng mình tu pháp đó. Vì vậy hôm nay chúng ta hãy cố gắng làm cho mọi người, làm cho quý thầy quý hòa thượng mạnh dạn lên, họ dám xác định rằng con đường của họ đang sai. Nếu chúng ta không làm một trụ cốt vững vàng thì chắc chắn như đời họ không dám nói gì. Trên thế gian này chỉ có thầy mới dám nói các tổ sai, chứ chưa có ai dám nói, bởi vì thầy biết thầy đã làm chủ thật sự. Còn các tổ để lại kinh sách, thầy biết các tổ chưa làm được mới để lại những kinh sách như vậy. Cho nên hôm nay thì duyên của mấy con được theo thầy thì mấy con thấy như là những cánh tay của thầy, hãy cùng nhau siết chặt tập tu cho thật sự, để rồi chúng ta dựng lại những pháp đời đã ơn Phật. Trong môn một thầy được giải thoát hôm nay là nhờ chánh pháp của Phật, thì ngày mai các con sẽ được giải thoát là nhờ ơn Đức Phật và nhờ ơn thầy đã triển khai, các con mới hiểu. Cỡ không có thầy thì các con làm sao hiểu được Phật pháp. Vì thế mạnh mẽ tu tập các con, thà chết nhất định không phạm giới. Nhớ điều này, hở ra một chút đau bệnh một chút là mấy con đã phạm giới rồi. Ăn uống chi do lý do mấy con uống thuốc, do lý do đi bệnh viện bác sĩ bảo phải ăn như vậy, uống như vậy, làm như vậy, thì mấy con trở lại mấy con phạm giới. Thầy rất là tốt, giới luật thì giúp các con đi đến nơi đến chốn, giới luật thì giúp các con làm chủ được sinh già bệnh chết. Giữ được là nền tảng vững chắc của đạo Phật. Cho nên chúng ta thà chết mà không phạm giới, đau thà chết nhất định là không ăn phi thời, thì mới ra chúng ta đi làm chủ. Nhớ những lời này, thầy thấy hầu hết là một số người đã biết thầy, đã theo thầy mà họ nói trước là phạm giới. Cho nên quyết tâm theo đạo Phật thì nhất định giới không phạm. Những giới mà không phạm đó là 10 giới sa di mới có mới vào. không ăn uống phi thời, không có giữ tiền bạc. Những điều này rất khó chứ không phải dễ. Cho nên chúng ta cố gắng với nhau, đừng có giữ tiền bạc. Dù mấy con có 5 đồng, 10 đồng, có tất cả điều đó lỡ lại cho tu viện, lỡ lại cho tu viện, chúng ta sống đúng giới luật, đừng giữ việc. Tới giờ mấy con cần thiết, mấy con sẽ xin, đi xin không xấu hổ chút nào. Có giữ là phạm giới, là phạm giới là còn ý là chúng ta còn bản ngã. Có giữ tiền còn bản ngã, còn xả bạc sạch xuống, không còn. Cho nên mục đích của đạo Phật là chúng ta không còn chấp nhận. Hôm nay thầy nhắc nhở để chúng ta bước qua một cái giai đoạn thực tu thực chứng. Và hôm nay thầy sẽ vào đây chuyển đoạn những người nào mà nhiếp tâm được 30 phút không niệm theo đúng pháp, dẫn tâm vào đạo như lý các ý, thì các con sẽ chia ra thành cái lớp thứ hai là mấy con sẽ tập tới cái giai đoạn an trú tâm. Mà nếu các con đã được an trú tâm trong 30 phút, chỉ đầu tiên mấy con phát lần một lần một an trú trong hơi thở, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Rồi mấy con tác ý câu thứ hai, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi thở ra. Rồi mấy con tác ý câu thứ ba, an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Rồi mấy con ngồi im lặng, để rồi từ đó mấy con tâm mấy con chỉ còn biết hơi thở vô với một sự an ổn rất là bình thường, nhưng không còn niệm vọng tưởng, không còn một trạng thái thì nhiên hôn trầm suốt trong 30 phút. Thời nào tu cũng được như vậy, thì mấy con phải đứng qua một bên để trở thành lớp thứ ba. Và người nào đạt được như vậy thì xin mấy con đến khu vực của thầy đang xây cất những ngôi nhà cho mấy con. Từ đó thầy sẽ dạy mấy con tu tập tứ niệm xứ, bởi vì chỉ có pháp tứ niệm xứ mới tăng lên. Từ 30 phút mấy con đã đạt được an trú sẽ tăng lên 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, 5 giờ, 1 ngày, 2 ngày, 7 ngày. Bởi vì trên tứ niệm xứ mấy con nghe Đức Phật đã dạy 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Nghĩa là luôn luôn tâm chúng ta bất động, bất động chỉ biết cảm giác toàn thân tôi biết tôi chưa, cảm giác toàn thân tôi biết tôi sợ ra. Đó là một trạng thái, một trạng thái tâm hoạt động trên tứ niệm xứ, mà trong tứ niệm xứ gọi là trên thân quán thân, để nhiếp phục tham ưu, để tự nó nhiếp phục tất cả những tham ưu vi tế trong tâm của chúng ta. Chứ không phải có niệm mà quán để xả tâm nữa, vì có niệm quán xả tâm đó là pháp tứ niệm xứ. Còn tứ niệm xứ tâm bất động nhưng vẫn khắc phục tham ưu. Các con phải hiểu, nếu tu sai pháp sẽ lộn qua tứ chính tâm, thì đương nhiên là không hiểu pháp tứ niệm xứ. Các con cứ đọc lại tất cả những tu sách mà của các sư, các thầy tổ nói về pháp tứ niệm xứ không đúng, họ không hiểu. Còn quán còn minh sát tuệ để mà xả tâm thì điều đó không đúng. Cho nên thiền minh sát tuệ là thiền không đúng tứ niệm xứ. Thầy xác định hôm nay lời nói thầy còn mãi, các con đưa đến các trường thiền của Miến Điện, họ chỉ giật mình, họ thấy rằng một vị tổ sư của họ ngài Ma Thi đã dạy sai, không đúng. Thầy chỉnh đốn là chỉnh đốn những cái phương pháp dạy sai, làm cho nhiều người tu làm không đúng, không làm chủ được sinh giảm. Rất tội, bao nhiêu người ta đã theo các trường thiền này mà người ta tu tập mà người ta chẳng được thiền, thì lọt vào trạng thái tưởng định mà thôi, rất uổng, uổng công phu cho mọi người trong các trường thiền này. Có rất nhiều người trên thế giới chứ không riêng là người Miến Điện, có cả người Việt Nam về đó tu tập, có cả người Tây phương về đó tu tập. Đất nước chúng ta, thầy có hỏi không, băng tôn giáo có một người ngoại quốc như người Mỹ như người Phi Châu, như người Ấn Độ, hoặc là người Nhật Bản, người Pháp, người Đức, họ muốn vào tu viện chân như để ở tu, nhà nước có cho phép. Thầy hỏi nữa, bởi vì có một người đã gửi thư trên mail xin thầy là người ngoại quốc, xin thầy vào tu viện để mà tu tập. Cho nên do cái nhân đó mà thầy hỏi ban tôn giáo tỉnh Tây Ninh, ở trên đó trả lời nói gì? Của nhà nước chưa có quy định cho một người ngoại quốc là Việt Nam được ở trong tu viện tu tập, chỉ có cho như thế này chứ không thể hơn được, bởi vì chưa có pháp luật để cho họ ở trong tu viện tu. Họ chỉ ban ngày họ đến tu, ban đêm họ phải đến khách sạn. Do đó thì thầy trả lời, chờ khi nào đất nước Việt Nam có pháp luật nhà nước cho những người ngoại quốc vào Việt Nam được cư ngụ tại tu viện, được tu tập tại tu viện, thì chuyện đó thầy sẽ báo tin. Còn bây giờ thầy đã trả lời như vậy. Cho nên ở đây chúng ta là người Việt, chúng ta may mắn rất lớn. Cho nên chúng ta phải ráng nỗ lực tu tập, tu tập. Có nhiều người muốn về đây tu tập, bởi vì dù sao họ cũng đã hiểu được cái đứng cái sáng. Họ muốn làm chủ sự sống chết, họ muốn chấm dứt luân hồi. Con người trên hành tinh này ai cũng khổ vì thân tâm của chúng ta, ai cũng muốn giải thoát. Mà nếu có nơi nào mà giải được điều này thì chắc chắn người ta sẽ đến đó, người ta học tập, người ta tập luyện, người ta tu. Chúng ta may mắn lắm, chúng ta cố gắng tu tập thật sự, nỗ lực để làm được. Chúng ta có duyên, có gì ví dụ như các con có hộ chiếu, có hộ tịch ở ngoài quốc, sau này các con đã tu xong thì các con đem cái kinh nghiệm của mình gặp trường hiền tại nơi đất nước đó, giúp đỡ những người ngoại quốc đó mà tu tập tội lắm. Thầy nghĩ rằng cái nỗi khổ của con người thì chắc ai cũng biết, mà cái sự giải thoát thì ít có ai làm được. Mà bây giờ chúng ta làm được thì cái nỗi khổ của con người xung quanh chúng ta phải đem hết sức mình để làm cho họ không còn khổ nữa như mình đã tu tập được. Đó là cái tình thương của chúng ta đối với những người trên hành tinh sống. Vậy thì ở lúc chúng ta hôm nay thầy đến đây, những ai các con, những ai đã an trú tâm 30 phút đã đạt được thì hôm nay mấy con sửa soạn y áo, túi sách của mấy con theo thầy vô trong khu kia, để thầy sắp cho mấy con được ở gần thầy, hướng dẫn cho mấy con tu tập tứ niệm xứ. Có ai được chưa? Con trình cho thầy. Con thì cái mai tuần lễ qua con có xin thầy là từ lúc mà con tu 15 phút rồi con lên 30 phút, thì con tăng lên thì thấy lúc đầu thì nó còn có cái vấn đề cái khó khăn, thì sau thì con thấy là mỗi việc đều nó là suôn sẻ hết, thì vừa được hết á, nhưng mà nó giờ nó cũng còn chút ít cũng cỡ chứ nó cũng phải nó dứt hẳn, mà cái hôn trầm thì bây giờ thì nó cũng chưa phải nó dứt hẳn nữa, mà 4-5 ngày á thì nó cũng đến nó đáo lại lại, nó cũng gây khó khăn mình cũng không ít, nhưng mà cái đó thì con không sợ nữa. Bây giờ mình đã qua được cái trường lớp đó rồi, mình không còn ngán. Bây giờ đó là con chỉ còn cái là bây giờ đó là cố gắng vào tu tập thôi, coi như là con tu mà nó đi thẳng trong 3 giờ đồng hồ đó, thì con đi con tu tập con đi kinh hành 1 giờ 2 giờ con ngồi, nhưng mà con thấy hình như là ngồi nó nhiều quá, nó cũng hơi gần như nó như bị ức chế này, nó hơi nặng cái con người mình. Mình thử ra con đi kinh hành 2, con ngồi 1, con thấy nó nhẹ mà nó dễ dàng cho mình. Được, con thấy theo cái ảnh hưởng của mình, dạ. Mà khi đi kinh hành làm cái gì của mình là khá hơn cả, dạ. Cho nên trong cái đi là cái mục đích khác để làm cho mình tỉnh, còn cái ngồi là lúc nào tỉnh mình ngồi mình chưa, bởi vì trong lúc này mình đang nhiếp tâm chứ chưa phải an trú. Nhiếp tâm cho được hết nhiệm hối đức đến an trú. Các con lưu ý về cái phần này, dạy cho các thức cho nó rõ hơn một chút xíu. Cái thức nhiếp tâm là chúng ta dùng cái phương pháp như lý các ý để dẫn tâm từng hành động cho đến 30 phút, không còn một niệm, không còn thôn trầm nào hết. Bất kỳ con ngồi mà nhiệt tâm mà nhiếp tâm bằng cái phương pháp như lý các ý, mà khi nhiếp tâm thì các con ngồi thì không bao giờ có hôn trầm được, bởi vì cái ý của mấy con luôn luôn tỉnh táo. Và nếu các con thấy nó lờ mờ, nó lười biếng, nó không muốn tác ý nữa là nó muốn lặng, nó bị hôn trầm, thì do đó các con sẽ tác ý thành tiếng chứ không có tác ý thành, mà có khi tác ý lớn tiếng nữa để cho cái hôn trầm nó không còn tấn công con người. Đó là cách thức tu, cách thức tu để nhí tâm. Mà bây giờ an trú nó khó cái chỗ an trú, nó khó cái chỗ an trú là gì? Cái hôn trầm tự nhiên nó dễ đánh vào chỗ an trú, bởi vì an trú con chỉ tác ý có một lần chứ không phải tác ý nhiều lần, cho nên ngồi chỉ biết đối tượng của nó là cái cảm giác toàn thân, cảm giác toàn thân ở trên cái hơi thở. Cho nên vì vậy mà an trú ở trong cái sự im lặng, cái sự thanh tịnh của nó chỉ có một cái biết với cái hơi thở của nó mà thôi, cho nên nó dễ lặng lắm. Bởi vì khi mà nó không còn niệm, mà nếu mà an trú mà còn niệm thì phải lui trở lại cái pháp nhiếp tâm. Mà pháp nhiếp tâm nó thường thuộc rồi thì nó sẽ không còn niệm. Nó không còn niệm là do cái thuần thuộc của cái tâm không khởi niệm trong khoảng 30 phút là do cái pháp nhiếp tâm của con. Nhưng mà khi tu tập thuần thuộc rồi thì bước sang qua mà nhiếp tâm thì con an trú tâm đó, thì con cũng an trú trong cái khoảng thời gian 1 phút rồi lần lượt tăng lên dần lên, chứ không phải là an trú một lát để rồi có lúc thì có hiện ra một vài niệm, thì như vậy tu hoài vẫn chưa hết được. Cho nên như vậy mà tu cho các anh tu cho chất lượng, chứ không khéo nó sẽ không chất lượng. Rồi tu còn bây giờ thì nó có cái chuyên ngang hơn, nó không có cái lùi biển hơn. Con thấy bây giờ tu nó có cái chỗ mà tu tập nó có tinh tấn hơn, nhưng mà có cái điều kiện là chất lượng tâm sự tu tập để nhiếp tâm và an trú nó chưa có chất lượng, vì nó còn điện còn không đàn sen. Mà con phải tu sao mà chất lượng từ ngay ban đầu, từ một phút sẽ có chất lượng, thật chất lượng, cho đến khi 30 phút hoàn toàn không tu thôi, mà tu thì không niệm, không hôn trầm, không vọng tưởng. Thì từ cái thời gian ngắn cho đến cái thời gian dài đều đạt được cái chất lượng. Cái chất lượng của nó là không vọng tưởng, là không hôn trầm, thì như vậy mới được. Chứ còn không kéo, nó cứ có niệm xen ra xen vô, xen ra xen vô trong khoảng thời gian dài 30 phút đó, như vậy tu hoài nó cũng vẫn còn. Coi vậy chứ nó giảm xuống nó một phần thôi. Rồi chờ đợi cho đến khi mà nó giảm thật sự thì như vậy rõ ràng là con tu tứ chính cần, tứ chính cần chứ không phải là tu tứ niệm chứ. Nhưng tứ tứ chính cần lại là tứ chính cần, bởi vì có niệm thì các con thấy nó vừa chốt lên thì nó dừng mất, không có phải quán xét như cái người tu tứ chính cần. Cho nên cái niệm nó lé lên rồi nó dừng thì coi như là phương pháp đó nó trở thành biết gì thì buông, không sai gì không. Cho nên vì vậy mà thầy biết rằng các con thấy còn niệm thì niệm, mà còn niệm thì thứ nhất là các con có sức tỉnh, các con đã thấy cái niệm nó hiện ra rồi, nó chạy ra rồi mà nó lại mất thôi, không còn. Vì vậy cho nên mình trở về với cái hơi thở của mình biết rồi, nhưng mà nó vẫn còn. Cái đó là cái rất là rất khó cho mấy con sau này chưa biết cách điều chỉnh mà làm tập thở nữa. Dạ đúng rồi, thầy này nói là đúng rồi. Thì theo con tu tập thì con thấy thì mỗi khi mà nếu mà một mặt này có ngày đó, thì nó tinh tấn, nó vui vẻ mình thì nó không có bị nhíu niệm khởi nữa hết. Còn nếu mà cái ngày nào mà nó làm như nó hơi lười biếng là nó không bị cái niệm khởi. Rồi thứ hai nữa, nó có một cái điểm là coi như là khi mà mình đó, nó hơi hơi, nó ngày nào mà nó bị hơi hơi không trầm đó, thì đương nhiên cái mình khi mà mình cái tâm mình nó từ chút nó ngủ gì xuống đó, thì cái hơi hơi không trầm thì nó cắt đứt ngang cái đường hơi thở của mình vô ra. Cắt đường hơi thở vô ra thì tức là cái hồn trầm về cái đâm ra cái nó cắt đứt, thì đương nhiên là cái mình đứt quản là cái gì mình tu ngày đó cũng không được. Cho nên thầy bảo tu phải có chất lượng ở ngoài để mình tiến đi từng bước chậm nhưng chắc hẳn. Nhưng mà nay thì con thấy có kinh nghiệm thì giờ con thấy là nó có khả năng nó tiến bước hơn nhiều, tại vì cái đó lúc đầu thì mình phải chưa biết mình phải chịu. Thì bây giờ phải tập làm sao mà con đạt được cái chất lượng hoàn toàn không ngôn cả tự nhiên. Dạ cái trình đó con để bán cho thầy, để thầy kiểm tra lại, bắt đầu đó thầy sẽ cho nhận tin. Dạ muốn hỏi thì hôm thầy đi Nghệ An thế này, con trong thầy về quá trình tại vì con không biết là những nguyên nhân mình tu tập thì nó có đúng pháp hay là nó sai pháp, để con hỏi thầy cho kỹ lưỡng bây giờ con tu tập cho nó dễ dàng hơn. Tại vì những cái pháp mình tu á thì mình tu nó điên là như vậy thật, nhưng mà cũng có thầy mới chắc ăn, chứ còn không có thầy thì con nhận thấy rằng cái điểm mình cái không có chắc ăn. Thành thử hôm nay con trong thầy về, nay con thầy về con mừng quá chừng. Rồi, bởi vì thầy hướng dẫn cho mấy con, nhưng mà qua cái đặc tướng, qua cái hiểu biết của mình, nhiều khi mình thấy thầy dạy vậy thì coi như là mình cứ theo cái phương pháp đó mình tu tập, mình thấy nó cái mình tu tập nó hơi khó khăn, mình nó nghĩ ra cách thức nó phù hợp với mình một chút, thì khi mình nghĩ ra thì sẽ trở ngại cho thầy. Dạ một hợp để thầy biết cho nó phù hợp hay không, mà nó phù hợp với pháp của Phật thì thầy cho nó con tiến hóa con Phật để sao nhất là ngày hai tuổi tập. Dạ một hợp thì cái pháp mà con cũng ráng cố gắng, con mong thầy về đây để con trình lên thầy đâu đó đàng hoàng để rồi con là tiếp tục con tu tiếp nữa. Thì nào mà con thấy mình nhận thấy mình chắc ăn mà chắc ăn cho 100% thì con mới là trình thầy là lên lớp kế tiếp. Chứ còn nếu mà tự nhiên thơ thơ vậy thì con cũng chưa dám, bởi vì cái bây giờ thầy biết bây giờ là coi như hiện tại giờ đó là tu tập á, thì lúc phút đầu thì nó không có bị niệm thở, mà cái còn cái phút chót mình lơ đến cái là bị nó nhậm luôn. Đó, nó hay bị khúc sơ sót á, cho nên từ chỗ này á, là con giờ phải chánh định tỉnh giác thì đương nhiên nó phải qua khỏi đó rồi, còn nếu mình thiếu chánh định tỉnh giác là bị nó liền. Nó cho nên giờ con phải cố gắng cái chánh định tỉnh giác thì con xin thầy để con cố gắng. Trong cái thời gian mà thầy đi Nghệ An rồi Hà Nội mà thầy về thì lo cái suy giác thường nhiều lắm.